Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 117, Bạch Cẩm mở đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tổ cứng ngắc quay đầu, đại chiến đã kết thúc, tất cả nhân tộc cường giả tất cả đều chiến tử, tất cả đời thứ nhất nhân tổ chính chỉ còn lại một người, huyết tinh chi khí tràn ngập. Viêm Lê nhếch miệng cười một tiếng, hơi dùng lực một chút, nhân tổ cổ nháy mắt bị bóp nát không. Đừng, nhân tổ đại nhân, phía dưới bị ngọn lửa vây quanh nhân tộc truyền ra một trận thê thảm kêu khóc thanh âm. Nghiêm Lê đại vô cười ha hà nói ra. Còn lại bắt về, để bọn hắn hào hào sinh sôi, thánh huyết đối với chúng ta vô tộc thế nhưng là có tác dụng lớn. Còn lại vô tộc cường giả cũng đều là một trận cười ha ha, vô tộc từ trước đến nay là sùng bái cường giả, nhân tộc trong mắt bọn hắn vẫn luôn là tôi tớ tồn tại. Cứu, từng tiếng sáng hạc minh đột nhiên vang lên, một con lóe sáng bạch hạc xuất hiện, bạch hạc thân ảnh nhất chuyển hóa thành một người mặc bạch bào thiếu niên. Bạch Cẩm cúi đầu nhìn một chút phía dưới ngập trời hỏa diễm, trong mắt mang theo khó mà che giấu nộ hỏa, vung tay lên vài giọt lam sắc giọt nước hiền hiện, giọt nước hóa thành ngập trời mưa to chút xuống, bốn đạo tường lửa trong mưa to lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Viêm Lê đại vô gầm thét kêu lên, người nào, từng cái vô tộc đại hán, tất cả đều đột nhiên ngẩng đầu, sau đó có chút hăng hái nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhìn xem phía dưới rơi xuống thi thể cùng bi thương tuyệt vọng nhân tộc, trái tim không khỏi run rẩy một chút, không có tận mắt thấy liền sẽ không biết nhân tộc chỗ gặp phải là bực nào tuyệt cảnh, lại là cỡ nào thê thảm, trái tim dâng lên mãnh liệt chịu tội cảm giác. Phía dưới một vị phụ nhân đi ra ôm hài tử phịch một tiếng quỳ trên mặt đất bi thương kêu lên. Thánh sứ a, thánh sứ ngài rốt cục đến, đều chết, tộc nhân của chúng ta tất cả đều chết a, những người còn lại cũng đều nhao nhao quỳ xuống, thút thít rên rỉ chi giữa thiên địa vang lên. Bạch Cẩm khóe mắt nhảy lên, nắm chặt quyền đầu. Viêm Lê đại vô cười ha hà nói ra, nguyên lai là ngươi, nhân tộc thánh sứ Bạch Cẩm, ngươi đi đi. Ta không làm khó dễ ngươi. Bạch Cẩm sắc mặt lạnh lùng, đưa tay tại trước mặt một điểm, hiển hiện bốn thanh tiên kiếm, linh hồn sát kiếm Thanh Minh kiếm, công phạt sát kiếm Thanh Vũ kiếm, thiên địa thế kiếm Thanh Tiêu kiếm, lưu quang khoái kiếm Thanh Vân kiếm, bốn kiếm trong đêm tối lấp lánh cái này thanh quang. Viêm Lê đại vô nụ cười vừa thu lại, lạnh giọng nói ra. Bạch Cẩm, ngươi đây là ý gì? Tránh ra, Viêm Lê đại vô cười ha hà nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ra tay với ta. Chấm, tổ vô đại nhân không để ta làm khó dễ ngươi, ngươi liền dám làm càn. Ngữ khí lạnh lẽo quát, cho thể diện mà không cần, cho ta đem hắn bắt giữ. Ha ha, cái khác vô tộc đại hán cũng đều làm càn cười to, hai cái vô tộc đại hán chiều lấy Bạch Cẩm chậm rãi bay đi, ken kết hoạt động tay chân, cười xấu xa đánh giá Bạch Cẩm. Bạch Cẩm tay làm kiếm chỉ hướng lên trên nhất phương duỗi quát. Thanh thiên kiếm, bốn thanh thiên kiếm nháy mắt phóng lên tận trời, tại Bạch Cẩm đỉnh đầu đụng vào nhau, một trận thần quang bên trong dung hợp thành một thanh lóng lánh thanh quang thần kiếm, trên chuôi kiếm viết hai cái chữ to thanh thiên. Thanh thiên kiếm chính là Bạch Cẩm thủ đoạn mạnh nhất, thanh thiên kiếm ra thiên địa vì ứng, ầm ầm. Từng tiếng tiếng sấm nổ tại thiên không vang lên, cuồn cuộn đám mây lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trên thân mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy, thanh thiên kiếm chính là thiên chi kiếm, thiên kiếm mới ra một phương thiên địa chi lực đều là điều động to lớn, áp lực phảng phất một tòa thế giới đè ở trên người. Thanh thiên kiếm khóa chặt chúng vô tộc đại hán, tất cả vô tộc tất cả đều nháy mắt trì trệ, cười to thanh âm biến mất, giờ khắc này cây cỏ làm kiếm, suối nước làm kiếm, thanh phong làm kiếm, thiên địa làm kiếm. Bạch Cẩm tay làm kiếm chỉ xẹt qua hư không, khai thiên một kiếm. Thanh thiên kiếm nháy mắt biến mất, một đạo hào quang sáng tỏ xẹt qua bóng đêm, chia cắt thiên địa âm dương. Vô tộc đại hán tất cả đều phốc, phốc, phốc, chia cắt hai đoạn, cường hoành nhục thân vô thanh vô tức tan biến, giống như bị thiên địa phai mờ. Viêm Lê đại vô trừng to mắt, phẫn nộ kêu lên. Đáng ghét, một quyền đột nhiên vung ra, đông, một đạo gợn sóng càn quét mà ra, Bạch Cẩm phốc một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Viêm Lê đại vô thân thể cũng một trận run rẩy, trên nắm tay xuất hiện một đạo vết máu, giận dữ kêu lên. Bạch Cẩm, ta giết ngươi. Nhanh chân hướng phía Bạch Cẩm đi đến, giống như một đầu nổi giận hung thú giác tỉnh, giữa thiên địa tràn ngập bạo ngược khí tức. Bạch Cẩm bay ngược trên đường, ánh mắt dần dần mông lung, nữ hoa nương nương, ngài đến cùng là thế nào dự định a, ta căn bản là đánh không lại vô tộc đại vô. Hoa hoàng cung hư không bên trong, Thanh Loan vội vàng nói. Nương nương, Bạch Cẩm bại. Nữ hoa nương nương giơ tay lên bên trong, một tia tạo hóa thần lực tại đầu ngón tay lưu truyền, bình thản nói ra. Ta nói hắn có thể, hắn là được rồi. Đưa tay điểm hướng hư không hình chiếu, một tia tạo hóa thần lực tiến vào. Thủ Dương Sơn, Thái Thượng xếp bằng ở đỉnh núi, ánh mắt xa xa nhìn xem hồng hoang đại địa, ánh mắt phía dưới yêu tộc vô tộc đang không ngừng thôn phệ nhân tộc huyết sắc nhân quả ngay tại tam tộc ở giữa. Ánh mắt đột nhiên động một cái, nhìn thấy chật vật Bạch Cẩm, tay 1,1 tia thái thanh tiên quang bắn ra. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy ngồi cao ngọc hư cung bên trong, tay 1,1 tia ngọc thanh tiên quang bắn ra. Kim Ngao đảo trong Bích Du cung, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Một cái đại la cảnh giới đại vu đều đánh không lại, quả thực cho ta mất mặt. Ngón tay một điểm, một tia thượng thanh tiên quang bắn ra. Sơn lâm phía dưới nhân tộc tất cả đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vừa dâng lên một tia hy vọng lần nữa sụp đổ, trong lòng càng là dâng lên một tia oán khí. Thánh mẫu vì cái gì không đến? Vì cái gì thánh mẫu mặc kệ chúng ta? Bay ngược trên đường, bốn đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, đột nhiên chui vào Bạch Cẩm thể nội. A, Bạch Cẩm hét thảm một tiếng, trên thân nở rộ tứ sắc quang mang, bầu trời tăm tối xoay tròn thành một cái vòng xoáy, phảng phất thiên địa đều tại quay chung quanh Bạch Cẩm chuyển động. Bạch Cẩm giờ phút này trở thành trong trời đất. Giết, nổi giận Viêm Lê đại vu hét lớn một tiếng, một quyền vung ra, quyền thế ngập trời, phong tỏa thiên địa. Bạch Cẩm đưa tay đẩy, tứ sắc quang mang đảo qua, đông. Viêm Lê đại vu nháy mắt bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang nện ở ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi cao, cả tòa cao sơn ầm ầm sụp đổ. Tứ sắc quang mang bên trong Bạch Cẩm sắc mặt thống khổ, ngẩng đầu giống to kêu lên. A, quá chướng a, thân ảnh nháy mắt biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Lê đại vu mới từ phế tích bên trong sông ra, một cái quyền đầu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt oanh. Một quyền đánh vào Viêm Lê đại vu ở ngực, một đạo gợn sóng nở rộ, Viêm Lê đại vu kêu đau đớn một tiếng phóng lên tận trời. Thủ Dương Sơn, Thái Thượng sắc mặt cổ quái, mọi người vậy mà đều nghĩ cùng nhau đi, cái này có chút quá nhiều a, tuy nhiên hẳn là chết không. Côn Luân Sơn Ngọc Hư không, Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn lên trời, a, cái này nóc phòng không tệ, tiểu sư điệt ta có thể cái gì cũng không làm. Kim Ngao đảo Bích Du cung, Thông Thiên sắc mặt ngưng trọng, ta cảm giác các ngươi muốn cùng ta đoạt đồ để. Hoa Hoàng Thiên, hư không bên trong, Thanh Loan hơi hơi hé miệng ngốc trệ một chút, đột nhiên lấy lại tinh thần nói ra. Nương nương, Bạch Cẩm sư huynh là thế nào làm được? Cái gì làm sao làm được? Thanh Loan trong tay lộn xộn khoa tay nói. Chính là như vậy, để rất nhiều thánh nhân cùng một chỗ vì hắn xuất thủ a, thần sắc hưng phấn nói ra. Đến cùng là thế nào làm được? Nếu là ta cũng có thể làm đến loại tình trạng này liền tốt. Đây là phúc duyên, người ao ước không đến. Cách chương.